Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637 mùa đông rời bến. 15, PS, lại cầu một chút phiếu đề cử. Tối hôm qua nằm mơ, mộng thấy chúng ta phiếu đề cử xếp hạng 200 có hơn. Thực, lúc ấy làm tỉnh lại, tỉnh, cầu một chút phiếu đề cử A thân ái nhóm. Sao sao đát, vỏ đạn yêu các ngươi nhé. Đường núi thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, An Chu kinh tế có thể đạt được quá dương. Điểm này Ngao Mộc Dương đã sớm dự liệu được. Hồng Dương là trong nước tổng hợp bài danh trước 20 thành phố lớn. Sở khu trực thuộc huyện kinh tế cũng không tệ. Duy chỉ có An Chu huyện còn là một huyện nghèo. Trước kia Hồng Dương vẫn muốn đem An Chu huyện phân đi ra cho tới gần huynh đệ thành thị. Có thể huynh đệ thành thị cũng không ngốc. Tiếp như vậy cái củ khoai nóng bỏng tay trở về làm gì vậy? Giúp đỡ người nghèo. Cứ như vậy, An Chu huyện thành một cái cha mẹ không thân ra sữa không thương con nuôi. Kinh tế chậm chạp phát triển không nổi. Bất quá Hồng Dương không phải là không muốn cho chính sách tới phát triển. Mà là An Chu huyện tình huống phức tạp, thị trấn phát triển không sai, có thể hạt bên trong rất nhiều hương trấn trong núi, khó có thể cân đối phát triển, hiện tại thôi lên trên núi công lộ thành một cái phát triển cơ hội. Nếu như công lộ thân thiện hữu hảo, sửa tốt, xung quanh nông thôn có thể bị lôi kéo lên, nếu muốn phú, trước sửa đường, điểm này không sai. Đỗ Thản Chi mang đến tin tức, thành phố phủ hội lấy đường núi vì ràng buộc, vì ven đường nghèo khó hương trấn mang đến du lịch chính sách nghiêng. Lấy tranh thủ lớn nhất hạn độ phát huy trên núi hương trấn phong quang ưu thế. Dùng khách du lịch lôi kéo kinh tế toàn diện phát triển. Trong đó, Long Đầu Thôn bởi vì bây giờ đang ở nhiệt liệt khai phát du lịch sự nghiệp. Thành phố phủ cố ý đem chi dựng nên thành điển hình. Một khi đường núi thân thiện hữu hảo, sửa tốt, Long Đầu Thôn có thể nghênh đón càng nhiều du khách. Giới thiệu xong, Đỗ Thản mà nói. Nói thực, lão Ngao, nếu như không phải là ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Hơn nữa đoạn thời gian trước lên núi ngươi đối phó dã chư chẳng khác nào lại cứu ta. Ta đây những cái này nội tình tin tức chắc chắn sẽ không báo cho ngươi. Bình thường mà nói, ta lấy đến tin tức, hội mang theo tuyệt bút tài chính tới trong thôn chọn mua đất trống. Sau đó sớm tiến hành bố cục, hiện tại ta thiếu nợ ngươi không ít nhân tình, cho nên tới trước nói với ngươi một tiếng, chúng ta tranh thủ có thể một chỗ hợp tác. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, nói, hợp tác. Này không có vấn đề, liền nhìn xem chúng ta là làm sao tới hợp tác. Đỗ Thản Chi từ cặp công văn trong lấy ra một sấp văn kiện đưa cho hắn, nói, ta sau khi trở về không có nhàn rỗi chơi trứng. Ừ, đây là ta tìm thiết kế sư làm một cái tửu điếm kiến trúc quy hoạch. Ngao Mộc Dương mở ra văn bản, tài liệu nhìn kỹ lại. Tờ thứ nhất giới thiệu tửu điếm thân thể to lớn số liệu. Chiếm diện tích 15.000 m2, kiến trúc diện tích 9.000 m2, quy hoạch kiến thiết có 150 gian phòng, trong đó bao gồm 60 đang lúc dọc theo đường ven biển phân bố. Mỗi gian phòng diện tích đạt 75 m2 cảnh biển phòng. Những cái này phòng toàn bộ dọc theo bãi biển mở ra xây dựng. Ta xem qua, thôn các ngươi đường ven biển rất dài, chỉ cần lấy ra một bộ phận bãi biển là được. Ta muốn xây dựng những phòng ốc này có 180 độ vô địch cảnh biển cùng tư nhân sân thượng. Chỉ cần nằm ở trên giường đều có thể nhìn mặt trời mọc. Đỗ Thản Chi giới thiệu nói, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Người bước chân bước lớn như vậy, không sợ dắt trứng. Đỗ Thản Chi cười nói. Này tính là gì? Tiếp tục nhìn xuống, cảnh biển phòng ở vào chủ thể lầu, quay quanh lầu chính còn muốn có 10 tòa nhà cảnh biển biệt thự. Mỗi một nhà muốn xứng có tư nhân dành riêng bể bơi cùng giải trí phương tiện. chuyên môn mặt hướng cao đoan nghỉ phép thị trường. Như thế nào đây? Ngao Mộc Dương có thể như thế nào đánh giá? Chỉ có thể nói nghèo khó hạn chế hắn tưởng tượng. Liếc nhìn cặp văn kiện, hỏi hắn, dựa theo ngươi quy hoạch, này có đầu tư bao nhiêu tiền? Đỗ Thản Chi dựng thẳng lên 5 ngón tay nói, 5.000 vạn, Ngao Mộc Dương không lời. Hắn lật thời gian thật dài bạch nhãn, sau đó nói, đi với ta thôn ủy, ta cầm trong thôn du lịch thu vào sổ sách cho ngươi xem. 5.000 vạn đầu tư a, ngươi chuẩn bị dùng cả đời thời gian tới lui vốn. Đỗ Thản Chi thản nhiên nói, lão Ngao, ngươi lá gan quá nhỏ, lòng đầu thôn tiềm lực xa xa so với ngươi nghĩ giống như càng lớn. Mặt khác, 5.000 vạn là đệ nhất kỳ đầu tư, mục đích là dựng lên lầu chính đồng tiến hành trang tu. Ta đối với thôn tiềm lực tràn ngập lòng tin, nhưng cái này của ngươi quang đệ nhất kỳ liền đầu tư 5.000 vạn. Ngao Mộc Dương có phần không? Chịu nhận có thể. Đỗ Thản Chi đạo, mà đồ Disneyland đầu tư là 34 tỷ. Kết quả, bọn họ chỉ dùng 1 năm liền bắt đầu lợi nhuận. Trong nước hiện tại lớn nhất thị trường đã là dịch vụ thị trường. Người không biết hiện tại tại du lịch bộ phận thị trường bánh ngọt có bao nhiêu? Ngao Mộc Dương nói, chuyện này còn là bàn bạc kỹ hơn a. Xây dựng một tòa tửu điếm không có vấn đề. Nhưng là phải như thế nào mang chúng ta phải hào hào thảo luận một chút. Một khi du lịch thị trường mở ra, kia đơn thuần ngư nghiệp nhà hình thức liền không đủ dùng. Nó quá chỉ một, nhằm vào thị trường quá nhỏ. Trong thôn nếu như dựng lên một tòa ven biển nghỉ phép tửu điếm, kia dựa vào kình ngư, cá heo nhóm đều trong nước minh tinh, quả thực có không nhỏ lực hấp dẫn. Hơn nữa này đối với thôn phát triển mà nói rất trọng yếu. Đến nay trong thôn như cũ có đại lượng để đó không dùng sức lao động. Nếu như dựng lên một tòa tửu điếm, kia tửu điếm cần bảo vệ khiết nhân viên cùng nhân viên phục vụ có thể từ trong thôn trực tiếp thông báo tuyển dụng, có thể giúp đỡ lòng đầu thôn thậm chí xung quanh nhiều nông thôn giải quyết để đó không dùng sức lao động vấn đề. Mặt khác, Lý Kế giáo sư đang tại thúc đẩy lòng đầu thôn rùa biển tự nhiên bảo hộ khu trao quyền công tác. Nếu như bảo hộ khu xây dựng, nếu như rùa biển nhóm có thể đem lòng đầu thôn hải ngoại gành coi như sinh sôi nảy nở địa kia. Đây cũng là một cái lửa nóng du lịch hạng mục. Không chỉ như vậy, Ngao Mộc Dương có kim tích, giọt, trợ giúp, hắn có thể thuần dưỡng đại lượng sinh vật biển, chế tạo xuất ngoại bên trong số 1 hải dương thiên đường. Chuyện này Đỗ Thản Chi lại tương đối sốt ruột. Ngao Mộc Dương không hiểu nổi. Đường núi thân thiện hữu hảo, sửa tốt, tối thiểu là sang năm cuối năm sự tình. Bây giờ là mùa đông, ven biển khu vực không có cách nào khác khởi công, sốt ruột cũng vô dụng. Tại Ngao Mộc Dương xem ra, bất kể là sửa đường còn là xây dựng lầu, đây đều là năm sau sự tình. Năm trước hắn còn phải dẫn đội rời bến một chuyến. Trung Quy Long đầu thôn là làng trài, hải dương ngư nghiệp mới là đứng thẳng gốc rễ. Nhưng Đỗ Thản mà nói nhất định phải nắm chặt thời gian. Thiết kế sau khi thông qua lập tức để cho đội xây cất tiến nhập khởi công. Mùa đông muốn khởi công, bởi vì hắn cầm tính toán đánh vào lục hải. Trong nước ven biển nghỉ phép tửu điếm nhiều rất, thế nhưng là có thể phần thưởng kinh, phần thưởng cá heo lại có 102, lòng đầu thôn nghỉ phép khu dựng lên, không riêng có thể phần thưởng kinh cùng xem xét cá heo. Vẫn ở vào lục hải quy bảo hộ khu bên cạnh, hắn cho mỗi cái phòng ở đều có lưu ngắm cảnh sân thượng. Tại trên ban công đều có thể quan sát đến rùa biển. Mà rùa biển tại mùa hè sang năm hội trở về, nếu như kỳ hạn công trình kéo dài đến mùa hè, kia sẽ ảnh hưởng rùa biển lựa chọn long đầu thôn hải ngoại gành làm sinh sôi nảy nở địa điểm này. Ngao Mộc Dương theo hắn vui vẻ, dù sao hắn muốn thống đội rời bến, 12 tháng hạ tuần, chuẩn bị đã lâu đại long đầu hiệu lại lần nữa kéo vang dội còi hơi. Ngao Mộc Dương muốn thống đội xuất viễn hải đánh bắt cá. Giang Thảo Tề trong thôn không có người quen. Ngao Mộc Dương một khi rời bến hắn sẽ rất nhàm chán. Vì vậy dứt khoát đi theo rời bến, cũng trở thành một người thuyền viên. Mặt khác, Ngao Mộc Dương lại mang 26 cá nhân, tổng cộng gom đủ 28 cá nhân. Sau đó khống chế lấy Đại Long đầu hiệu chạy nhanh hướng Thâm Hải. Rời bến, hắn đem Giang Thảo Tề gọi vào bên người, cùng hắn giới thiệu trên biển sinh hoạt quy củ. Ta biết ngươi thích sạch sẽ, ngươi kia một bộ hiện tại thu lại, nước ngọt vô cùng quý giá, không thể dùng tới tắm rửa. Ngươi muốn là cảm thấy trên người bẩn chịu không? Vậy dùng khăn mặt chám lấy nước sát bay sượt, tắm rửa khẳng định không được. Trên thuyền có mấy lời ngươi phải chú ý, có chút chữ ngươi không thể nói. Ừ, không thể nói chữ cùng từ ta đều tổng kết tại cái này bổn thượng. Ngươi không có chuyện gì thời điểm nhìn xem. Đi, những cái này ta cũng biết. Ngươi đem ta đương cái gì? Giang Thảo Tề khinh thường nói. Ngươi cho rằng ta là một nuông chiều từ bé quý công tử. Nói cho ngươi, lão tử đi Sicilian đã làm dấu linh dương bảo hộ người tình nguyện. Cũng đi Điền Nam tham gia qua phản trộm săn đội ngũ. Ngao Mộc Dương mỉm cười. Vậy quá tốt. Ta cuối cùng nói một sự kiện, ngươi nếu như lên thuyền, phải dựa theo trên thuyền quy củ tới làm việc. Đi ha, đi, Giang Thảo Tề mở miệng đáp ứng. Vậy ngươi là một người thuyền viên, có chấp hành thuyền viên công tác à? Phải, nói đi, là để ta đi kéo mạng lưới hay là đi nhặt cá? Cũng không phải, hôm nay từ ngươi giường ngủ bắt đầu trực nhật. Quét dọn khoang còn có thu thập phòng vệ sinh, nhớ rõ chùi bồn cầu, ốc ngay, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.